Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3814, Bóp Chết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mạc Minh nghe được Ninh Thư thanh âm. Bước chân chỉ là dừng lại một chút. Gật, đầu một cái liền đi. Hai phe giằng co, bên kia máy móc phảng phất tiếp thu được cái gì mệnh lệnh. Động tác chỉnh tề. Đồng loạt qua lại lên, đồng thời giơ lên cánh tay, biến ảo, ra to lớn ống pháo. Trong ống pháo bắn ra to lớn đạn đạo giống nhau đồ vật. Lại có so phổ thông, đạn đạo càng nhanh, chợt nổ tung thời điểm. Khí lưu sóng âm tạo thành giống, như thực chất gợn sóng, khuếch tán ra tới. Cho dù là cách chiến trường rất xa, xem náo nhiệt Ninh Thư tất cả mọi người, cảm giác phi thường khó chịu. Hình thành cộng hưởng cơ hồ muốn đem linh hồn đánh tan, đều nhao nhao cách chiến trường xa một chút. Mạc Minh thần sắc tỉnh táo, giơ tay lên lại buông xuống. Sau lưng linh hồn, quân đội, mỗi người trong tay đều cầm một thanh vũ khí, trực tiếp đối tới gần. Máy móc nổ súng, lít nhà lít nhít đạn pháo bay vọt mà đi, đập tại máy móc thượng. Máy móc, không biết là dùng cái gì kim loại làm thành. Tại những này pháo sống oanh, Minh dưới, thế mà lông tóc không thương, vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề hướng. Bên này rảo bước tiến lên, Mạc Minh nhíu mày, phát ra mệnh lệnh đổi vũ khí. Ninh Thư nhìn xa xa, bên kia là các loại huyễn nát, người ta một chút, thế mà không thể một bên nghiền ép. Không nghĩ tới Lý Ôn giả bộ như máy móc quân đoàn có thể kiên trì lâu như vậy thời điểm. Không có thần văn ra chỉ máy móc quân đoàn, thế mà đều có thể kiên trì lâu. Như vậy, nếu có thần văn ra chỉ, như vậy này máy móc quân đoàn, nghe chỉ, huy, chỉ cần có năng lượng, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, cũng là một cái tương đương kinh khủng tồn tại. Thảo nào Lý Ôn nhất định phải thí nghiệm một chút máy móc quân đoàn lực lượng, bất quá tổ chức bên này vẫn không có tuyên bố nguy hiểm tín hiệu. Thậm chí, liền quân đội nhân số đều không có gia tăng. Hiển nhiên không có đem những này cục sắt để ở trong lòng. Nhìn cái gì? Cái kia đi làm cái gì làm cái gì? Thái thúc tới thời điểm, nhìn, thấy một đám đại lão, duỗi cổ, cùng một đám dài cổ Nga đồng dạng, lên tiếng, nói, đám người lưu luyến không rời đi mở, còn liên tiếp quay đầu nhìn xem tình, huống bên kia. Thái thúc lạnh lùng mặt, muốn đi, đại gia đồng loạt lắc đầu, một chút liền chạy, nhặt mảnh vỡ, xử, lý tinh thần thạch, xử lý tinh thần thạch, chỉ muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng không muốn đi lên chân ướt chân ráo, chém giết. Thái thúc đi tới linh hồn quân đội phía trước, nhìn những này máy móc quân, đoàn, xì một tiếng, cái gì a miêu a cẩu đều chạy tới trêu chọc một chút. Đều chạy tới khiêu khích, thật cảm thấy dễ khi dễ. Hắn nhìn về phía hư không một chỗ, chính mình đưa tay ra, đối cái hướng kia, một chảo, trốn ở chỗ kia con chuột con cùng Lý Ôn lập tức cảm giác. Có một đôi to lớn, tay, phảng phất thiên uy bình thường đè ép xuống, không chỗ có thể trốn. Tay, họa trước mắt cảm giác, làm cho người ta tê cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô. Kinh hoàng không thôi, kia áp lực cực lớn liền cùng người bình thường đối mặt sóng lớn gào thét. Sơn phong sụp đổ sợ hãi cảm giác, con chuột con một kích động, chít chít kít kêu lên đứng lên. Lý Ôn mặt trầm, như nước, cảm nhận được cái kia uy lực. Cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác, được lực lượng cường đại, vẫn là kém xa, quá xa, kia giả lập bàn tay lớn càng ngày càng gần. Liền muốn đem bọn hắn bắt lấy. Con chuột con gấp đến độ tại Lý Ôn đầu vai nhảy lên. Líu díu, lo lắng đối Lý. Ôn nói, người đi trước, ta cản một hồi. Cái cự thủ này muốn bắt đến một chút đồ vật mới có thể từ bỏ ý đồ. Con chuột con trực tiếp hướng bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Hiển nhiên là, muốn tự chui đầu vào lưới. Lý Ôn sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Trong, con mắt cái bóng con chuột con phảng phất vẫn luôn siêu vẹo hồ điệp đồng dạng. Nghĩa vô phản cố nhìn về phía cự thủ. Bàn tay khổng lồ kia năm ngón tay bóp. Bắt lấy con chuột con. Lý Ôn nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải máy móc. Máy móc quân đoàn trương. Trình bắt đầu hỗn loạn. Tùy tiện nổ súng bậy. Địch ta chẳng phân biệt được. Quả nhiên vẫn là không được a. Sụp đổ. Kém đến quá xa. Nhận được cái này máy móc thành thị. Vẫn như cũ là tiểu hài tử đồ chơi mà. Thôi. Căn bản cũng không có cái gì lực lượng. Thần lực lượng quả nhiên không phải là phàm vật có thể chống cự. Lý Ôn nhìn thoáng qua máy móc quân đoàn. Lắc đầu. Quay người liền rời đi. Bị bóp ở trên tay con chuột con rất thống khổ. Chít chít kêu. Thái thúc khẽ ngẩng đầu. Nắm đấm siết chặt. Không trung con kia giả lập bàn. Tay lớn cũng cách siết chặt. Con chuột con phát ra bén nhọn mà đau khổ tiếng. Gào. Xử lý tinh thần Thạch Ninh Thư nghe được cái này tiếng kêu. Có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy con chuột con tại thoải mái kêu rên. Không. Nhìn thấy Lý Ôn. Nàng gắt gao nhíu mày. Trước đó con chuột con cùng vị diện cùng chết. Diệt. Tộc. Chỉ còn lại có con chuột con một người. Thái thúc một đám người cũng lười. Để ý đến nó. Nhưng hiện tại lại tới khiêu khích. Tuyệt đối là sẽ không lưu lại nó. Không nhìn thấy Lý Ôn. Chắc là con chuột con bỏ qua chính mình đổi lấy trong. Lý Ôn sinh tồn. Ninh Thư có điểm không biết nên nói cái gì rồi. Buông xuống xử lý tinh thần thạch đạo cụ. Hướng bên kia đi tới. Thái thúc tay bóp. Con kia giả lập bàn tay lớn cũng là mãnh bóp. Kia con chuột. Con trực tiếp bị bóp nát. Hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang. Con chuột con tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Quanh quẩn hai tiếng. Liền không. Một tiếng động. Ninh Thư dừng bước. Nhìn giống như sao trời quang hoa. Dần dần không có ánh. Sáng. Con chuột con cứ như vậy không có. Thật sự rõ ràng thấy cái gì gọi là bóp chết một con kiến. Cỡ nào chuyện đơn giản. Ninh Thư nhìn thoáng qua Thái Thúc. Hắn sắc mặt hờ hững. Phảng phất lúc nào. Đều chưa từng xảy ra. Áo khoác màu đen dưới cổ áo. Uốn lượn ra một đầu màu đen. Đường vân. Đầu này đường vân uốn lượn đến tai hạ liền không ở lan tràn. Ninh Thư nhìn con chuột con biến mất địa phương. Là con chuột con chủ động vẫn. Là bị Lý Ôn đẩy ra. Con chuột con vừa chết. Kia giả lập bàn tay lớn tự nhiên là tiêu tán. Cái gì. Cũng không có lưu lại. Không có người điều khiển máy móc quân đoàn. Chỉ dựa vào trên người trương. Trình. Ra tương đối lớn sai không cách nào sửa chữa. Tự nhiên là loạn cả một. Đoàn. Căn bản cũng không cần phí cái gì kinh. Này hoàn toàn chính là một trận nháo kịch. Một trận chơi đùa. Ninh Thư vuốt vuốt đầu. Biết rõ như thế cách xa. Vẫn là tới. Còn đem con chuột. Con cho đưa lên tử lộ. Chẳng lẽ là lần trước không có hố chết con chuột con. Lần này trực tiếp hố. Chết. Ninh Thư cảm thấy chính mình gặp qua người và sự việc đều tính nhiều. Thế. Nhưng là cái này Lý Ôn. Là thật không rõ hắn đang làm gì. Cho dù là bệnh tâm thần đồng dạng Thái Thúc. Làm việc cũng là có dấu vết mà. Lần theo. Hắn làm việc đơn giản là vì pháp tắc hải. Thành lập tổ chức này. Đơn giản chính là dùng để thủ hộ pháp tắc hải. Nhưng Lý Ôn. Nói con chuột con là heo. Kia cũng là vũ nhục heo. Ninh Thư quay đầu. Tiếp tục xử lý tinh thần thạch. Hiện tại Thái Thúc nói. Không chừng trong lòng có hỏa. Mới sẽ không đi ngại hắn mắt. Nói không chừng. Còn sẽ không đem nàng đánh một trận. Mặc Minh cùng quân đội xử lý máy móc quân đoàn. Những này máy móc trương. Trình hỗn loạn. Trực tiếp dùng nhiệt độ cao liền hòa tan. Sau đó đem những kim. Loại này cho thu. Ninh Thư thấy cảnh này. Càng bó tay rồi. Này hoàn toàn chính là đến đưa vật tư. Đưa ấm áp. Còn đưa con chuột con một cái đầu người. Xem ra Lý Ôn là bỏ qua những này máy móc quân đoàn. Hết chương.